Khủng bố sống lại, chương 741, chờ đợi cùng xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Ác mộng giống như một đêm trôi qua, sắc trời đã sáng nhưng là trong làng phát sinh sự tình cũng đã vô pháp vãn hồi. Đêm qua chết tại ác mộng ở trong người giờ phút này hơn phân nửa đã quỳ dị tự sát, rất nhiều tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, tiếng hò hét đã từ từ lắng lại, những cái kia mất đi thân nhân người dần dần tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Đối với Dương Gian mà nói, dạng này tĩnh tọa là một loại hưởng thụ, dù là hắn cùng một con quỷ tay trong tay song song ngồi tại Dương phía sau bên trong, cái kia cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Thi thể hắn tra xét nhiều lần, đang hư thối, nhưng là hư thối trình độ cũng không tính đặc biệt nhanh, nếu như một mực dạng này tiếp tục kéo dài muốn để thi thể hư thối trình độ vượt qua một nửa ít nhất cũng phải 1-2 ngày thời gian. Nói cách khác, Dương Gian muốn áp chế cỗ thi thể này 1-2 ngày. Trong lúc này, hắn nhất định phải tận khả năng không sử dụng cái khác lệ quỷ năng lực phòng ngừa tự thân cân bằng mất đi hiệu lực. Cho đến trước mắt không tá trợ linh dị vật trợ giúp chi hạ, có thể vận dụng lệ quỷ năng lực 1-2 ngày, còn sẽ không có khôi phục nguy hiểm. Cho đến trước mắt Dương Gian biết người ở trong cũng chỉ có hắn một cái có thể làm được, cái kia vệ cảnh có lẽ cũng có thể làm được, bất quá tên kia tựa hồ đã nửa chết nửa sống, ý thức bị lệ quỷ ăn mòn, cũng không biết Vương Tiểu Minh có thể hay không đem hắn cứu trở về. Hì hì, biểu ca, ngươi, tại sao lại ở chỗ này a? Ta vừa rồi đi nhà ngươi tìm ngươi, Giang A Di nói ngươi ban đêm liền đi ra ngoài ly khai. Chợt một cái tiếng cười vang lên, đã thấy đến một cái dáng rất ngọt ngào đáng yêu thiếu nữ từ trong làng đi tới, nàng nhìn thấy Dương Gian thời điểm lộ ra 10 phần nhiệt tình. Biểu muội, Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác. Ác mộng ở trong người kia nói qua tiểu viên là ngoài ý muốn, cũng không phải là sắp xếp của hắn. Cho tới là dạng gì ngoài ý muốn sinh ra, Dương Gian cũng không biết, người kia có lẽ biết nhưng là hắn nhưng không có nói. Người tìm ta có chuyện gì a? Dương Gian nói. Không có chuyện gì, chính là muốn tìm biểu ca chơi. Tiểu viên nói, ánh mắt của nàng trên người Dương Gian đảo quanh, sau đó vừa nhìn về phía mở ra bên trong cốp sau. Kia là một bộ bị quần áo che phủ thi thể, mơ hồ lại hư thối hương vị thổi qua tới. Dương Gian nói ra, hôm nay không thể chơi với ngươi, ngươi đi tìm Giang Diễm đi, có thể để nàng dẫn ngươi đi trong thành dạo phố. Giang A Di, hiện tại không rảnh ai, ta thời điểm ra đi trong làng thật nhiều người đều đi tìm nàng. Tiểu viên hì hì cười nói, nói chuyện đồng thời đi vào Dương Gian bên cạnh, trực tiếp ngồi ở mở ra Dương phía sau bên trên, một đôi chân lơ lửng giữa trời nhẹ nhàng đung đưa. Người trong thôn tìm nàng làm cái gì? Dương Gian nhíu mày hỏi, ta cũng không biết, ta không có đi hỏi. À, đây là cái gì? Một người, là ai ngủ ở nơi này a? Chợt tiểu viên đưa tay mở ra bên cạnh đang đắp một bộ y phục, một bộ nhợt nhạt mà âm lãnh tử thi chính nhắm mắt lại ngồi dựa vào toa xe bên trong. Dương Gian bắt lấy cổ tay của nàng, ánh mắt biến lạnh lẽo đứng lên. Người đối với cỗ thi thể này cảm thấy hiếu kỳ. Đây là đang ngăn cản nàng đụng vào cái này quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết cái này quỷ hiện tại là ở vào áp chế trạng thái, loại trạng thái này cũng không ổn định, chỉ cần hắn buông lòng tay, không lại áp chế, quỷ liền sẽ từ ác mộng ở trong tỉnh lại. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn ai cũng không có cách nào đoán trước, có lẽ lại sẽ náo ra một kiện sự kiện linh dị cũng khó nói. Thôn này tối hôm qua đã chết rất nhiều người, một lần nữa, đoán chừng Dương Gian quê quán liền muốn biến thành một cái không người thôn, loại kết quả này hắn là không muốn nhìn thấy. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy người này khá quen, tựa như là trước kia gặp qua ở nơi nào. Tiểu viên lệch ra cái đầu, mặt mang vẻ suy tư. Chợt nàng lại lung lay đầu. Không nhớ nổi, phiền quá à, ký ức xảy ra vấn đề à. Dương Gian nhìn thấy tiểu viên cái kia có chút thống khổ hình dạng, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Hôm qua bằng hữu của nàng Lâm Tiểu Tịch chết, nàng cũng chỉ là thống khổ tự trách một ngày, tối hôm qua trong làng trải qua ác mộng a, nàng hiện tại cũng giống như không biết đồng dạng. Cái này tâm nhãn lại lớn, lại dễ quên người cũng không có khả năng điều chỉnh nhanh như vậy, khả năng duy nhất chính là tiểu viên ký ức một mực có vấn đề. Nàng sẽ lãng quên một ít chuyện, hay là nàng không nhớ được một chút để nàng khắc sâu ấn tượng sự tình. Sở dĩ thân nhân, bằng hữu chết rồi, nàng vô pháp đem chuyện này ghi nhớ, tự nhiên cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Không nghĩ ra được cũng đừng có giống suy nghĩ, về sau ngươi không cần lại đi mua đao, cũng không cần mặc áo mưa đi ngủ, cơn ác mộng kia đã kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Dương Gian an ủi nàng nói, là như thế này a, tiểu viên lại đang suy tư cái gì? Nhưng là nàng rất nhiều chuyện nghĩ không ra, tựa hồ bỏ sót cái gì tương đối trọng yếu đồ vật lại hình như không có. Dương Gian lại nói, cỗ thi thể này ngươi không được đụng, cách thứ này xa một điểm, nó rất nguy hiểm. Vậy được rồi, ngồi tại Dương phía sau Tiểu Viên lại nhảy xuống tới, cười lấy nói ra. Biểu ca kia không có chuyện gì lời nói bồi ta đi câu cá đi, ta giống như chưa từng có câu qua cá. Câu cá, Dương Gian run lên một cái, không nghĩ tới Tiểu Viên lại đột nhiên đưa ra như thế một cái cổ quái yêu cầu. Lại nói cái này giữa mùa đông câu cá không sợ lạnh à, ta hiện tại không rảnh, đi không được, nếu như ngươi nghĩ câu cá qua mấy ngày chờ ta làm xong ở trong tay sự tình về sau ta có thể bồi ngươi đi câu cá. Dương Gian nói, không cần, hiện tại ta lại không muốn câu cá, hì hì, cảm ơn ngươi biểu ca. Mưa nhỏ lúc này lại cải biến chủ ý, biến hóa này bên ngoài, để Dương Gian quả thực có điểm không nghĩ ra. Bất quá lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Cúi đầu nhìn một chút là Giang Diễm điện thoại. Bình thường mà nói Giang Diễm là sẽ không gọi điện thoại cho chính mình, dù sao Dương Gian trước đó liền đã nói qua, mình tùy thời đều có thể đang xử lý sự kiện linh dị, trừ phi là đặc biệt chuyện quan trọng mới muốn điện thoại liên lạc. Cũng chính bởi vì vậy, mặc kệ là công ty cũng tốt, Dương Gian một chút tài sản cũng tốt, toàn bộ đều giao cho Giang Diễm quản lý, tình động một chút lại tìm đến mình, miễn cho phiền phức. Sự tình gì? Dương Gian nhận nghe điện thoại, Giang Diễm mang theo vài phần lo lắng cùng ủy khuất nói. Dương Gian, ngươi tại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bị người trong thôn vây quanh, hiện tại không biết nên làm thế nào mới tốt, ta nghĩ chuyện này chỉ có ngươi có thể xử lý, ngươi mau trở lại đi. Dương Gian nghe Giang Diễm giảng thuật về sau đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật không phải cái đại sự gì, là bồi thường tiền vấn đề. Hôm qua Lâm Tiểu Tịch chết rồi, Dương Gian rất hào phóng bồi thường Lâm Tiểu Tịch người nhà 5 triệu, dàn xếp ổn thỏa, kết quả đêm qua người trong thôn đồng dạng chết tại ác mộng bên trong, không biết là ai dắt đầu, sáng sớm liền đi Dương Gian nhà, cũng muốn bồi thường. Dương Gian tối hôm qua liền đi ra ngoài, không có tìm được người, thế là liền vây quanh Giang Diễm còn có mẫu thân Trương Phân, muốn yêu cầu bồi thường tiền. 5 triệu, đầy đủ người đỏ mắt. Lại thêm đại bộ phận nhà trúc đều là chết thân nhân, cảm xúc kích động, thế là Giang Diễm thành phát tiết miệng. Ta đã biết, ta tại xe ngồi bên này, ngươi để bọn họ chạy tới tìm ta đi. Dương Gian sắc mặt như thường, rất bình tĩnh nói đến. Tốt tốt, Giang Diễm có chút như cởi bỏ gánh nặng trả lời. Dương Gian sau khi để điện thoại xuống, lại lập tức liên hệ Trương Hoa. Uy, Trương Hoa, là ta, Dương Gian, ta tại, Dương đội có nhiệm vụ gì à, Trương Hoa bên kia thanh âm rất nhanh truyền ra. Dương Gian nói ra, Giang Diễm cần phải trước đó có liên lạc qua ngươi đi, Mai Sơn thôn sự tình hiện tại không sai biệt lắm xử lý xong thành, người của ngươi lúc nào tới, có chút giải quyết tốt hậu quả làm việc cần ngươi đi ngồi. Ta đã để Tiểu Hồ qua đi xử lý, hiện tại bọn hắn xe đã ở trên đường, đại khái mười mấy phút tả hữu cần phải liền sẽ đến, Dương đội cần ta đuổi đi qua một chuyến A, Trương Hoa nói. Không cần, để người của ngươi nhiều mang ít người tới, chết người tương đối nhiều, sinh ra một chút mâu thuẫn xung đột. Dương Gian nói, Trương Hoa trả lời, tốt, không có vấn đề, Dương đội còn có chuyện gì phân phó à? Không có, có việc ta sẽ liên hệ ngươi. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, cúp điện thoại. Bất quá lúc này hắn lại phát hiện vừa rồi còn ở nơi này Tiểu Viên không biết lúc nào đã ly khai, chung quanh cũng không có tung tích của nàng. Đi rồi sao? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cái này biểu muội trên thân còn có cái khác bí mật, cái kia một thân máu ứ động hay là thi ban một dạng đồ vật chính là tốt nhất chứng cứ. Chỉ là mắt hạ phải xử lý cái này quỷ, hắn tạm thời không có tinh lực đi điều tra. Rất nhanh, phụ cận xuất hiện rất nhiều người trong thôn. Giang Diễm bị giật dây mang theo đầu, hướng bên này đi tới, nàng đi đến Dương Gian trước mặt thời điểm một bộ rất ngượng ngùng hình dạng, cúi đầu, giống như là làm sai chuyện đồng dạng. Đi ngồi trên xe, Dương Gian ra hiệu một cái. Nha, Giang Diễm không có nhiều do dự, ngoan ngoãn dựa theo phân phó mở cửa xe ra, ngồi xuống vị trí kê bên tài xế bên trên. Hiển nhiên, chuyện kế tiếp cùng nàng không có quan hệ, Dương Gian muốn tới tự mình xử lý những vấn đề này. Bất quá Giang Diễm vừa mới ngồi xuống, bên ngoài cãi lộn liền xuất hiện. Ta nói Dương Gian a, hôm qua một cái người xứ khác chết đều bồi thường 5 triệu cho người khác, hiện tại người trong thôn chết rồi, ngươi làm sao có ý tứ một phân tiền cũng không thương. Trước đó bạn gái của ngươi có thể nói, nơi này xảy ra sự tình ngươi phụ trách, ngươi bây giờ cũng đừng không nhận nợ. Không nhận ra cái nào bác gái không chút khách khí mở miệng lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, bạn gái của ngươi còn nói ngươi là cái gì đại xương thành phố người phụ trách, hiện tại ngươi chết, chuyện này ngươi nói ngươi đến cùng phụ không chịu trách nhiệm. Chúng ta cũng không phải muốn ngươi phụ trách, chỉ là xuất cái này chuyện đại sự, ngươi thế nào cũng phải làm ra bồi thường đi. Dương Gian ánh mắt hơi động một chút nhìn về phía những này nói chuyện ngươi. Cũng chỉ có bồi thường sự tình a, không có những chuyện khác rồi. Cái khác người lập tức sừng sốt một cái, tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian thái độ có thể như vậy bình tĩnh, một chút cũng không có muốn phản bác ý cự tuyệt. Dương Gian, ngươi cũng là người trong thôn, ngươi xem đó mà làm thôi, chuyện này ngươi phụ trách nên làm sao bồi liền phải làm sao bồi, một điểm cũng không thể ít. Một cái trung niên nam tử cau mày, hút thuốc nói. Phảng phất đem đây hết thảy trở thành chuyện đương nhiên sự tình đồng dạng. Nghiêm khắc nói đến, ta chỉ phụ trách xử lý chuyện này, không chịu trách nhiệm bồi thường, ngày hôm qua bồi thường chỉ là không muốn biểu muội bị cái khác người dây dưa tiếp mà thôi, sở dĩ ta tự mình xử lý chuyện này, các ngươi hôm nay trong nhà đều người chết, không đi nghĩ lấy trước xử lý hậu sự, ngược lại trước đem ta vây quanh phải bồi thường thường, dạng này có phải hay không có điểm không nói được. Dương Gian thần sắc y nguyên bình tĩnh, hắn cảm thấy mình không có cái gì tình cảm, không có nghĩ tới những người này càng thêm băng lãnh. Chết thân nhân không có cách nửa ngày liền bắt đầu đến nhao nhao phải bồi thường thương. Tựa hồ những người kia không trọng yếu nữa, mà là số tiền kia trọng yếu hơn, loại này cân nhắc lợi và hại lý trí đều gần sánh bằng Vương Tiểu Minh. Dương Gian, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi có phải hay không nghĩ bồi thường? Lời nói vừa mới nói xong, bên cạnh liền có ân tình tự kích động lên. Người chết còn nếu không tới bồi thường, cái này đổi lại là bọn hắn là không có cách nào tiếp nhận. Huống chi cái này bồi thường vẫn là một con số khổng lồ. Cái này là hai chuyện khác nhau. Dương Gian y nguyên lạnh lùng, hắn hiện tại quỷ ảnh trong thân thể tự thân sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng nửa phần. Ta nguyện ý mới có thể cho các ngươi bồi thường, nếu như ta không nguyện ý các ngươi một phân tiền đều lấy không được, đừng đem sự tình tính sai, mà lại cầu người liền muốn có cầu người thái độ, ta nhà cũng không thiếu các ngươi cái gì, mặt khác các ngươi một buổi sáng sớm liền chạy đến nhà ta đi làm ầm ĩ, chuyện này quá phận. Trước cho mẹ ta, còn có Giang Diễm nói lời xin lỗi, tiếp xuống lại đến đàm bồi thường sự tình. Dương Gian thái độ rất cường ngạnh đối với đám người này nói. Xin lỗi, những khí thế này hung hăng đến muốn bồi thường người căn bản là không có nghĩ qua nói xin lỗi sự tình. Đạo cái gì xin lỗi? Dương Gian, chuyện này nếu không phải ngươi nguyên nhân, chẳng lẽ sẽ chết rất nhiều người a? Thật muốn nói xin lỗi ngươi còn muốn cho nhà chúng ta xin lỗi, nếu không phải bởi vì là ngươi ta nhà lão Lưu cũng sẽ không chết. Ô ô ô, cái kia cái phụ nữ trung niên lại khóc lên, sau đó chỉ vào Dương Gian vừa khóc lại mắng. Phảng phất hết thảy toàn bộ đều thành Dương Gian không đúng. Ngồi ở trong xe Giang Diễm lại là một mặt lo lắng, nàng lo lắng không phải Dương Gian thế nào, mà là nhưng là những này vô tri thôn dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán chừng những này người căn bản là không có cách ý thức được ngồi ở chỗ này một cái nhìn qua có chút phổ thông thanh niên, đến cùng nắm giữ dạng gì thân phận, dạng gì địa vị, cùng dạng gì năng lực. Nếu không phải nhớ tới đồng hương, những này người một đời tử cũng đừng nghĩ cùng Dương Gian nhân vật như vậy nói câu nói trước. Sở dĩ Giang Diễm sợ những này người chọc giận Dương Gian. Bởi vì là Dương Gian tức giận thế nhưng là thật dám động thủ giết người tuyệt đối không phải nói đùa. Cho các ngươi 20 giây, trước xin lỗi, bàn lại sự tình phía sau. Dương Gian không để ý tới, những người này chỉ trích chỉ là cho bọn hắn một cái thời gian kỳ hạn. Đây là một lựa chọn. Dương Gian, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Có cho hay không bồi thường một câu thống khoái lời nói đi, trong làng náo thành dạng này, người kia cái gì người phụ trách thế nhưng là có rất lớn trách nhiệm, chuyện tối ngày hôm qua chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nếu là ngươi có thể sớm điểm xử lý chuyện kia cũng không đến mức xuất hiện hậu quả như vậy. Còn xin lỗi, nhà ngươi không chết người ta nhà có thể người chết còn muốn ta cho các ngươi xin lỗi. Phi, Dương Gian, ta nói câu công đạo chuyện này làm lớn chuyện cũng không tốt, ta biết ngươi rất có tiền, phát đạt, có thể ngươi cũng không thể không chiếu cố một chút người trong thôn đi, muốn không liền theo chiếu hôm qua cái kia bồi thường khoản, một nhà bồi một bút, chuyện này liền xem như hiểu rõ, ngươi thấy thế nào? Cái kia hút thuốc trung niên nam tử lại nói, Dương Gian cúi đầu nhìn điện thoại di động bên trên thời gian, phía trên có một cái đếm ngược. Còn có 5 giây, ngươi cái này thái độ gì, đừng lấy là lái một xe tốt liền ghê gớm, ta có thể nói cho ngươi, bị chọc phải ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Cái kia người phụ nữ khóc giống đồng thời, nhặt lên trên đất một khối quay đầu liền đối với Dương Gian bên cạnh xe đập tới, đập ra một cái lõm miệng. Đã đến giờ, Dương Gian thu hồi điện thoại, không để ý đến những người này đi là... Các ngươi không có bồi thường khoản, một điểm đều không có, mặt khác ta có thể cho là các ngươi có lường gạt hiểm nghi, không ngại lời nói, đều đi ngồi trước mấy tháng lao rồi nói sau. Hắn không có sử dụng một chút đặc biệt thủ đoạn cứng rắn, bởi vì là hắn cảm thấy những này người không đáng chính mình đi tốn công tốn sức. Người nói ngồi tù an vị lao a, người lấy là ngươi là ai a, Dương Gian cũng không nói nhiều, chỉ hơi hơi nhìn về phía thôn làng cửa. Trường Hoa phái tới người tới, từng chiếc cỗ xe tiến vào thôn làng, là lần này ăn bài tốt phá án nhân viên. Cách chương.